Nghe vậy, tiểu tiên bị hù dọa, vội vàng hái từ trên thân xuống hai chiếc linh diệp, vẻ mặt nhức nhối đưa cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lấy hai chiếc tiên linh thụ đưa cho Đỗ Long đại sư. Cách chương.